Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, đại lão đưa đồ vật, trước nay đều không phải vật phàm. Vệ thời gật gật đầu, đẩy cửa rời đi, phòng huấn luyện nội, Vu Cẩn vô cùng cao hứng mở ra bàn tay, mềm mục lòng bàn tay thượng, nằm hai viên màu trắng, XX thỏ kẹo sữa. Vu Cẩn bỗng nhiên mở to hai mắt, trải qua ngàn năm diễn biến, kẹo sữa đóng gói đã cùng chính mình trong trí nhớ long trời lở đất. Giấy gói kẹo thượng họa thỏ con lại còn an an tĩnh tĩnh ngồi somani. Vu Cẩn chần chờ lột ra một viên, ngọt, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu là đại lão cấp, nói không chừng buổi tối ngủ một giấc, sáng mai lên liền cơ bắp bạo tăng đâu. Vu Cẩn ao đem kẹo sữa nuốt xuống, vô cùng cao hứng đi rồi. Ban đêm Nam Tháp yên tĩnh an tường, hơi khai khung cửa sổ đầu nhập nóng rực hạ phong, ở điều hòa khẩu đánh cái toàn nhi lại bị khí lạnh cắn nuốt. Vu Cẩn một mặt bò lâu, một mặt suy tư, đại lão tuyển chính là điều tra vị. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đoàn thể tái chung, mỗi đội 4 người, có đi theo màn ảnh thẳng chụp. Màn ảnh cùng C vị đi, thông thường là chỉ huy hoặc là tay súng bắn tỉa, toàn bộ thẳng chụp trong quá trình, duy nhất có lý do chạy trốn không ảnh nhi, chỉ có chưa chắc cùng đội điều tra vị. Đại lão, quả nhiên bảo trì tác phong trước sau như một, ở toàn bộ crew sân tú chung, trừ bỏ cấp bậc bài vị dọc theo đường đi thoán, ở trước màn ảnh như vô hình u linh, Vu Cẩn rất là cảm khái. Một mặt lại nghĩ tới tiết mục đệ nhị kỳ đầu phiếu thông đạo tựa hồ là hôm nay mở ra. Đầu cuối ánh huỳnh quang hơi hơi sáng lên, thuận vị xếp hạng chung, Vu Cẩn đã là cùng Bạc Truyện Hòa gần như song song. Ngụy Diễn bởi vì vòng đào thải quán quân ưu thế cao cư đệ nhất. Tá Y, Hồng Mao cũng thứ tự pha cao, hắn vẫn luôn phiên đến nhất đế. Quả nhiên, đại lão số phiếu ít ỏi không có mấy. Ngay cả tuyển thủ chân dung cũng là mơ hồ không rõ. Chút nào không kịp đại lão bản nhân một phần vạn. Vu Cẩn dừng một chút, duỗi tay chọc hướng phía dưới đầu phiếu cái nút, thỉnh xác nhận ngài pick tuyển thủ, Vu Cẩn đưa vào vệ thời. Nhĩ sau hơi hơi nóng lên, thỉnh lựa chọn ngài số phiếu, Vu Cẩn điểm hướng toàn bộ còn thừa phiếu bầu. Hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Chúc mừng ngài tỏa định nên tuyển thủ làm one pick, ở bổn giao diện khai thông bảo hộ nhưng đăng nhập fan bảng xếp hạng. Chỉ cần 100 tín dụng điểm có thể khai thông quý tộc. Vì ngài tiểu ca ca tiếp ứng đánh cô, 300 tín dụng click mở thông nam tước, thêm vào giải khóa tiểu ca ca tư liệu. 500 tín dụng click mở thông tử tước, Vu Cẩn nhìn mắt đầu cuối ngạch trống, cùng với đại lão ít ỏi không có mấy phiếu bầu. Rosen tú đệ nhị kỳ thu còn chưa bắt đầu, lúc này thổ lộ tường đã bị spam thành một mảnh hư ảnh. Có văn tự thổ lộ, có tiếp ứng đồ, có chạm từ tuyên truyền, lại nhiều một cái, tựa hồ cũng hoàn toàn không sẽ có người chú ý. Hắn nhanh chóng từ đầu cuối vẽ ra 100 điểm money chúc mừng ngài vì vệ thời tiểu ca ca khai. Thông quý tộc, hắn thăng cấp, từ ngài bảo hộ, ngoặc kép, có điểm trung nhị. Vu Cẩn chỉ cảm thấy mặt sườn đỏ lên, chạy nhanh xoa xoa mặt, thỉnh đưa vào ngài tiếp ứng tranh chữ, đệ trình sau đem biểu hiện ở màn hình lớn chung, Vu Cẩn dùng ngón trỏ vẽ chỉ dàn nét bút con thỏ. Miễn cưỡng có thể thấy được là đang ở trong phòng ngủ gặm thảo thỏ ca. Tiếp ứng tranh chữ vèo một chút bị đệ trình, ở trên màn hình lớn chợt lóe mà qua. Cười ngốc hề hề thỏ ca tễ ở một trường xuyến tiểu phen vẽ hồng tâm bên trong. Lấy hai hạ chợt biến mất, Vu Cẩn chớp hai hạ đôi mắt, tiểu quyền mau ở hạ trong gió nhảy nhót sơ lên. Hắn thu hảo đầu cuối, tiện đà vô cùng cao hứng nhảy nhót lên lầu, biến mất ở Nam Tháp thượng tầng. A còng Nam Tháp 701, Vu Cẩn phủ vừa mở ra môn liền nghe được Caesar ở cách vách phòng ngủ ồn ào. Hắn trước loát mấy cái thỏ ca, tiện đà đem phụ trợ vị xác định và đánh giá biểu dán ở trên tường. Bao gồm trạng thái tĩnh bia thiết kế ở bên trong, tổng cộng 6 môn khoa, 2 chu sau lần thứ 2 vị trí xác định và đánh giá. lấy hai lần xác định và đánh giá chung tối cao chia làm vị cuối cùng vị trí phân. Cũng thuận vị tiến hành đồng đội chọn lựa. Vu Cẩn từ notebook chung xé xuống một tờ giấy trắng. Căn cứ khảo hạch hạng nghiêm mật chế định học tập kế hoạch biểu. Cũng bên phải Hạ Giác dán lên mục tiêu. 97. Cách phách, Caesar vẫn là ồn ào nhốn nháo. Vu Cẩn viết xong kế hoạch biểu. Khoảng cách giấc ngủ thời gian còn kém nửa giờ. Vì thế dây tốc tiến vào học tập trạng thái. Phòng ngủ nội chỉ nghe thấy ngòi bút sàn sạt rung động. Thực mau, nhớ mãn khảo hạch điểm tiện lợi dán bao trùm toàn bộ mặt bàn. Trong ngăn kéo con thỏ nhảy đi lên, lung lay ở tri thức điểm thượng dẫm tới dẫm đi. Ai thỏ ca, Vu Cẩn vội vàng đem con thỏ loát đến thu nạp hộp. Thuận tiện cho nó tắc căn thảo. 12 giờ trình, phòng ngủ nội ánh đèn tắt, Vu Cẩn thoải mái chui vào trong chăn. 12 giờ 05, nam tháp 7 tầng hành lang, tả y nhíu mày, ngươi nói vòng đào thải, bạc chuyện hỏa muốn đem tiểu vu chọn đi. Caesar bực mình, quỷ biết hắn nghĩ như thế nào. Thượng một lần cùng tiểu vu tổ đội, tổ nghiện rồi, tả y, trước mặc kệ, bạc chuyện hỏa, cái kia tao nam, ngắm bắn vị xác định và đánh giá phân 96 phân. Một khi hắn xếp hạng A cấp bậc đệ nhất. Bị chọn chung đồng đội không có cự tuyệt khả năng, cùng với cùng hắn luôn nắm tay, không bằng ngươi hoặc là ta lần sau xác định và đánh giá đem hắn siêu. Trước mặc kệ, ta đi tìm Hạ Tiểu Vu, an tĩnh phòng ngủ môn bị đẩy ra. Nội bộ một mảnh hắc amani, Vu Cẩn ở trên giường đang ngủ say. Tá y sửng sốt, đang muốn rời đi, thình lình từ kẹt cửa dò ra nửa cái con thỏ đầu. Tá y tự nhiên nhớ rõ Vu Cẩn này con thỏ. Lúc này màu trắng lông tơ thượng cũng không biết ở đâu dính một đống tiện lợi dán. Tá y ngồi xổm xuống, đem tiện lợi dán hái xuống. Mặt trên đúng là Vu Cẩn bút ký. Tình hình chiến đấu dự phán, tài nguyên tuyến phân tích, phản trinh sát, trích đến cuối cùng một chương. Tá y hơi hơi sửng sốt, mặt trên viết hai hàng chữ nhỏ. 6.20 lần đầu xác định và đánh giá phân. 72, 7.4 mục tiêu xác định và đánh giá phân. 97, tá y một đốn, lắc đầu, lộ ra đã bất đắc dĩ lại vui mừng tươi cười. Cùng lúc đó, bắc tháp hai lâu, Hồng Mao đang ở trên ban công gọi điện thoại. Một mặt moi chân một mặt cắn hạt dưa nhi đầu cuối thương liêu đến bay lên. Ta, ai ta kia đường như thế nào thiếu hai viên? Ta phóng phòng khách, vừa rồi đếm đếm, không phải, ta đều lớn như vậy người. Không số sai à, vệ ca lấy, vệ ca sẽ ăn đường. Ai ta nói ca ngươi đừng lão ở căn cứ ngốc, đều hoa choáng váng, mèo đen đi ra ngoài đánh nhau. Không thành vấn đề, vệ ca mang ra tới, tặc cắn cỗi có thể đánh. Phía trước kia cầu không phải lão trêu chọc mèo đen sao? Ta đều cho rằng vệ ca muốn tấu cầu. Kết quả người đem mèo đen mang đi đặc huấn, nghiêu bẻ, nhưng không, toàn căn cứ đều cung cái này tổ tông. Vệ ca bạn liệu giả, a, ca ngươi nói gì, ngươi hoài nghi bạn liệu giả không phải mèo đen. Sao có thể, chẳng lẽ vẫn là ngươi kia chỉ chuột lang, ha ha ha kia ngốc tử chuột lang, cái gì, phân tích kết quả ra tới. Người bệnh cùng bạn liệu giả cảm xúc liên hệ không phải bởi vì tâm lý ám chỉ. Là người bệnh chủ quan ý chí. Chương 32 Elravi khoa học kỹ thuật Vu Cẩn một giấc ngủ dậy. Đứng ở trước gương òm ọp đánh răng. Trong gương thiếu niên tế cánh tay tế chân nhi. Chút nào nhìn không ra nửa điểm tăng cơ xu thế. Từ rửa mặt gian ra tới. Vu Cẩn nhịn không được nhảy ra dư lại một viên XX thỏ kẹo sữa. Lúc này khoảng cách tập hợp còn có nửa giờ. Vu Cẩn nghiêm túc làm 20 cái hít đất, từ phòng ngủ một mặt ếch nhảy đến một chỗ khác, lại nhảy nhót trở về. Cuối cùng cử một lát thiết, mới a ô một tiếng, trân trọng đem kẹo sữa nuốt vào, mềm dẻo thân hình nhân tập thể dục buổi sáng mà hơi hơi nóng lên. Vu Cẩn vọt tắm rửa, chọc chọc mềm mục tiểu cái bụng, vô cùng cao hứng ra cửa. Vu Cẩn tựa hồ trời sinh liền không phải vận động hình thể chất. Khung xương thiên tế, cơ bắp đường cong không rõ ràng, bởi vì Trường Kỳ luyện vũ duyên cớ dáng người mềm dẻo cân xứng. Mặc dù nhìn không ra cơ bụng, lộn mèo, động tác sức bật lại không thể khinh thường. Dựa theo ngày xưa vũ đạo lão sư đánh giá, Vu Cẩn trời sinh chính là ăn thần tượng ngành sản xuất này chén cơm ni. Nhưng mà lúc này, Vu Cẩn lại kẹp ở một đám thể trạng lành lạnh, cơ bắp cù kết, lông tóc tràn đầy người vạm vỡ gian phùng cái tiểu bài chén xếp hàng từ lâu cơm ni crow sân tú. Nhà ăn A-di ánh mắt sáng lên, nhanh chóng cấp Vu Cẩn tắc cái nãi hoàng lưu sa bao. Vui tươi hớn hở dùng tinh oánh dịch thấu cơm tẻ bao lại tàng hào. Đến phiên Caesar khi, cơm muỗng ở không trung có lệ một kén, chạm vào một tiếng ở trong chén chụp bẹp, áp thật, được rồi, tiếp theo cái, nhà ăn nội rộn ràng nhốn nháo, tiếng người ồn ào, so với một vòng trước, lại đã là rộng mở rất nhiều, nguyên bản tiến vào đấu bán kết 500 danh luyện tập sinh chung. 100 danh bởi vì vòng đào thải thứ tự rời đi Crow sân tú căn cứ. Bạch Nguyệt Quang, R cốt loại này hào môn sở chịu lan đến không lớn. Bộ phận tiểu công ty luyện tập sinh, gần như toàn quân bị diệt, Vu Cẩn cái miệng nhỏ gặm lưu sa bao. Ngọt lưu lưu nội nhân nhi chảy ra tới, trứng muối hoàng trộn lẫn mỡ vàng sữa bò phiêu ra một cổ thanh hương. Caesar nghiêng đầu nhìn nửa ngày. Kéo kéo tà y, tiểu Vu bánh bao như thế nào cùng ta không giống nhau. Tà y một lòng đắm chìm ở chương trình học tư liệu. Vô nghĩa nhiều như vậy, ăn ngươi bánh bao, 9 giờ trình, 400 danh luyện tập sinh rốt cuộc ở quay chụp tràng quán tập hợp. Kim tự tháp hình ghế dựa từ thượng tự hạ thang độ bài khai. Lộng lẫy ánh đèn giống như dẫn đường sử, hướng về phía trước kéo dài cũng ở đỉnh giao hội. Sân khấu phía sau, tiết mục PD đánh cái thủ thế, giữa sân chợt an tĩnh, rậm rạp cơ vị theo thứ tự sáng lên, camera tổ trở về cái ok, màn hình ảo bỗng nhiên mở ra, Pro sân tú đệ nhị kỳ quay chụp, chính thức bắt đầu, cái thứ nhất màn ảnh đặc tả cho thuận vị bài bố tuyển thủ số ghế. Ngụy Diễn ổn định vững chắc vị cư đệ nhất, sau lưng quang hiệu phù hoa vầng sáng xoay tròn. Này dưới chân mặt khác chín xuất đạo vị đồng dạng cao cao cư thượng. Có quan sát chúng sinh uy nghiêm mà ni Bạch Nguyệt Quang bốn người bên trong. Tá y thuận vị đệ 6 danh, Caesar xếp hạng 15, Vu Cẩn 23, Văn Lân 28. Vòng đào thải sau, bất đồng cấp bậc chi gian cũng xuất hiện hơi điều. Vài vị Vu Cẩn quen thuộc A cấp luyện tập sinh giáng cấp tới rồi B. CDE gần như thay máu. Trong đó phơi ra hắc mã hồng mao càng là một bước lên trời. Hợp với tiếp vài cái đại ngôn, căn cứ thi đấu quy tắc, tuyển thủ vô pháp vượt cấp bậc thăng cấp, mặc dù hồng mao thực lực không thua gì a, lúc này hắn cũng chỉ là tiến vào C cấp cầu thang. Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn thoáng qua xuất đạo vị, R cốt giải trí một người, ngân ti quyển giải trí một người, trác mã giải trí ba người, Bạch Nguyệt Quang một người. Tỉnh nghi giải trí 2 người, Quý Lam nhân dân giải trí 1 người, nếu hắn yêu cầu đánh sâu vào xuất đạo vị, trang quán ở giữa, tiết mục PD đã cầm lấy microphone, bắt đầu lưu loát cảm tạ tài trợ thương. Caesar đang ngồi ở Vu Cẩn phía sau, hướng chính mình trong miệng tễ sữa đậu nành, chốc lát nhìn tài trợ nhãn hiệu thức xuất thần. Hết chương.